Đệ nhất kiếm thần, chương 7148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên bỗng nhiên hỏi, "Giản tỷ, giờ ngươi đang làm gì?" Giản Tự Tại cười đáp, "Tu luyện." Nàng ta nói xong liếc Diệp Huyên nói, "Ngươi của bây giờ, ta đã không nhìn thấu được rồi." Diệp Huyên cười nói, "Ta mãi mãi là đệ của tỷ, tỷ mãi mãi là tỷ của ta." Giản Tự Tại cười không nói gì. Diệp Huyên chợt mở tay ra, một cái nhẫn chứa đồ đã xuất hiện trong tay. Hắn đặt nó vào tay Giản Tự Tại nói, "Đừng từ chối." Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên, một lát sau mới cười nói, "Đương nhiên ta sẽ không từ chối rồi." Nàng ta nói xong bèn cất nhẫn chứa đồ đi. Diệp Huyên mỉm cười nói, "Có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta." Giản Tự Tại gật đầu, "Được." Nàng ta nói xong như nhớ đến gì đó lại hỏi, "Giờ nàng đã đạt tới trình độ gì rồi?" "Là thanh nhi nhà ngươi á?" Diệp Huyên lắc đầu, "Ta không biết." Giản Tự Tại cười khẽ nói, "Vẫn vô địch à?" Diệp Huyên cười đáp, "Đúng vậy." Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên, "Ngươi cũng muốn được như nàng ấy, đúng không?" Diệp Huyên gật đầu, "Đúng vậy." Giản Tự Tại vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên nói, "Cố lên." Diệp Huyên cười nói, "Được." Hai người đi tiếp thêm một đoạn nữa rồi Giản Tự Tại chợt hỏi, "Sao lại bỗng dưng nhớ tới tìm ta?" Diệp Huyên khẽ nói, "Chỉ là nhớ mấy người bọn tỷ thôi." Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyên dừng bước, nhìn Giản Tự Tại cười nói, "Tỷ, ta đi về trước nhé. Sau này có cơ hội, ta sẽ đến tìm tỷ, hoặc là tỷ đến tìm ta cũng được." Hắn nói xong bèn xoay người biến ở cuối chân trời. Giản Tự Tại nhìn Diệp Huyên phía cuối chân trời, im lặng một lát rồi lắc đầu cười. Tên nhóc này, một tháng kế tiếp, Diệp Huyên đã gặp rất nhiều người quen cũ. Trong đó có đại thần tầng 9, đại thần tầng 2, tiểu đạo và đại tế Ti A Mục. Mỗi người hắn đều gặp một lần. Cách chương.